Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 620: Một sáng tạo thế giới a. Một vòng tản ra ấm áp quang nhiệt mặt trời treo cao chân trời. Màu xanh lam trên bầu trời có đóa đóa mây trắng. Luồng gió mát thổi qua, mây trắng cũng đi theo khinh vũ, biến ảo hình dạng. An Lâm xuất hiện ở một tòa thành thị đường đi. Đường phố này rất rộng lớn, mặt đất dùng cực kỳ bằng phẳng gạch đá lát mà thành. Hai bên có một mảng lớn cửa hàng. Trên mặt hắn có một cái chớp mắt hoảng hốt. Hắn cùng Tiểu Lan từng tại cái này trên đường phố dắt tay sóng vai mà đi. Nơi này là Kỵ Lâu Thành, là vô số năm trước cái kia phồn hoa đến cực điểm Kỵ Lâu Thành. Chỉ bất quá, nơi này không có bất kỳ cái gì sinh linh. Đường đi bên trong xen kẽ cây hạnh, cũng thay đổi thành khô cạn thân cây, âm u đầy tử khí. An Lâm ngẩng đầu nhìn về phía mặt trời, hít sâu một hơi, ánh nắng hơi có chút chướng mắt. Nơi này mang đến cho hắn một cảm giác, tựa như là lúc trước cái kia huyễn cảnh, phi thường chân thực, tất cả cảm giác cùng ngoại giới không khác. Không có bất kỳ cái gì thiếu hụt. Không, cái này có lẽ chính là chân thật. Trong mặt gương chân thực thế giới. An Lâm người khổng lồ. Thế giới của ta còn không thể cho phép quá cao tầng lần sinh mệnh xuất hiện. Ngươi có thể phát huy chỉ có dục linh kỳ thực lực nha. Hina kia có chút nhẹ nhàng thanh âm xuất. Hiện, phảng phất tại vang lên bên tai. Dọa An Lâm nhảy một cái. An Lâm nhìn chung quanh, ngạc nhiên nói, a, Tiểu Na, ngươi ở đâu? Ta nha, ta chính là phiến thiên địa này a. Hina cười nói, phiến thiên địa này, ông trời ơi. An Lâm nghe xong, lập tức cảm thấy 10 phần cao đại thượng. Hắn lại hỏi, ta vẻn vẹn ý thức hình chiếu, cũng có thể có được thực lực. Không phải nói ý thức là không thể can thiệp vật chất thế giới sao? Hì hì, bởi vì ta ban cho ngươi một cái thể xác a. Ngươi bây giờ không đơn thuần là ý thức, thế nhưng là có được huyết nhục chi khu đâu. Hina có chút đắc ý mở miệng nói. An Lâm lúc này mới bắt đầu thẩm tra thân thể của mình. Phát hiện lấy thân thể bề ngoài cùng lúc đầu, nhưng chỉ là một bộ có chút cường đại thân thể, cũng không phải là hắn tu thành chiến thần thân thể. Hắn sử dụng ngự mây thuật, nguyên khí phun trào ở giữa, thân thể đằng không mà lên. Ha ha, nơi này ngay cả nguyên khí cũng đã có a. An Lâm có chút ngạc nhiên cười nói. Nguyên khí giống như địa phong thủy hỏa, là thiên địa cơ bản nhất vật chất. Một sinh ra thế giới này liền có a. Hina dừng lại mấy giây, còn nói thêm, chờ thế giới này ra đời sinh mệnh, quy tắc càng thêm hoàn thiện về sau. Ta có lẽ có thể thử nghiệm để ngươi lấy sinh mệnh phương thức dung nhập. Nói cách khác, toàn bộ sinh mạng thể đều dung nhập vào thế giới này. An Lâm nghe vậy giật mình kêu lên. Một mặt khiếp sợ ngẩng đầu. Lời này có ý tứ gì? Ta cả người đều có thể lại tới đây. Bản thể tiến vào. Đúng nha, ân. Tựa như trước ngươi đề cập qua, xuyên qua. Đúng vậy. Là xuyên qua đến nơi đây. Hina lời nói ở giữa cũng có chút hưng phấn, hiển nhiên là có chút kích động. An Lâm trầm mặc, có thể cho phép sinh mệnh cá thể xuyên qua, cái này sợ không phải huyễn cảnh. Hina ra hỏa này là dự định cấu tạo một cái thế giới chân chính a. Ý thức xuyên qua còn có thể dùng huyễn cảnh đến cấu tạo, nhưng là một khi là dính đến sinh mệnh độc lập cá thể xuyên qua, vậy thì nhất định phải là một cái hoàn chỉnh thế giới. Tiểu Na, thế giới này vật chất ngươi nên như thế nào sáng tạo? Không cần thế giới tinh nguyên sao? An Lâm có chút lo âu nói. Thế giới tinh nguyên tại thế giới tâm bên trong mảnh vỡ liền đã có. Còn có 9 vị phản hư cảnh đại năng sinh mệnh tinh hoa. Đây đều là hai vị kia ra ra muốn tạo dựng một giới thời điểm lưu lại. Bất quá ta thế giới cùng, bọn hắn muốn sáng tạo lại không giống, thế giới của ta là hư ảo cùng chân thực kết hợp thế giới. Nó có thế giới cơ sở chân thực tính, có thể tránh thoát vũ trụ quy tắc ăn mòn, đồng thời cũng có thể để cho ta huyễn tưởng tạo vật trở thành sự thật. Hina tại thao thao bất tuyệt nói, An Lâm cũng rất chân thành nghe. An Lâm biết, Hina ở cái thế giới này đã biến thành thượng đế tồn tại. Phần cơ duyên này nói như thế nào đây? Thật khiến người ta cảm thấy đáng sợ. Trước kia chưa hề có người có thể cùng thế giới tâm mảnh vỡ dung hợp. Nàng khả năng mở một cái khơi dòng. Cũng chính vì vậy, nàng đối với thế giới này có quyền hạn to đến đáng sợ. Xưng là sáng thế thần, thượng đế, hoàn toàn không tính quá phận. An Lâm trên không trung một đường bay đến. Tòa này kỵ lâu thành rất lớn, khoảng chừng hơn 100 dặm phạm vi. Tòa hiêu màu đen tháp cao vẫn như cũ sừng sững trong thành. Có 9 cái quang đoàn tại tháp cao đỉnh hư không? Trình Viên hình lơ lửng, phảng phất tại mang theo cái gì? Kia 9 cái quang đoàn hẳn là Hina nói tới. 9 cái phản hư đại năng sinh mệnh tinh hoa. An Lâm tiếp tục phi hành, bay ra kỵ lâu thành phạm vi. Đập vào mắt chỗ là mênh mông vô bờ đất vàng đại địa. Nhìn hoang vu mênh mông, hắn nhịn không được hỏi. Tiểu Na, người thế giới này đến cùng lớn bao nhiêu? Ngô, có chừng chung quanh hơn 1000 dặm khu vực đi. Ta chỉ có thể để thế giới khuếch trương đến loại trình độ này. Về phần về sau có thể thành hay không dài, liền khó nói chắc. Hina có chút không xác định mở miệng nói. Chung quanh hơn 1000 dặm, An Lâm mặt co quắp một trận. Cái này mẹ nó cũng quá lớn. Cái này sơ bộ hình thành thế giới thì tương đương với 8000 vạn cây số vuông. Mà địa cầu tổng diện tích cũng liền 500 triệu cây số vuông như thế. Thật rất lớn, hắn đã phi thường cấp bách muốn nhìn một chút thế giới này phát triển. Tiểu Na, để cho ta ra ngoài, ta cái này tìm tới cho ngươi tiên đan. An Lâm kích động mở miệng, một trận trời đất quay cuồng về sau. An Lâm mắt tối sầm lại, ngay sau đó, trước mắt chậm rãi khôi phục quang mang, nhìn thấy chính là một bộ mỹ lệ hoàn mỹ khuôn mặt nhỏ. Hì hì. An Lâm người khổng lồ, thế nào, có phải hay không rất lợi hại? Hina con người có chờ mong, tiếu dung thánh khiết động lòng người, bay ở An Lâm trước mặt, nhỏ giọng mở miệng nói, Tiểu Na lợi hại cực kỳ. An Lâm một mặt cưng chiều vuốt vuốt Hina đầu, mở miệng nói, ta đi trước một chuyến đâu xuất cung. Hina bay đến An Lâm trên bờ vai, dùng tiêm tú mềm mại hai tay ôm cổ hắn, cười nói, Tiểu Na cũng muốn đi cùng, ta còn không có gặp qua luyện tiên đan là cái dạng gì đâu. Đối mặt học giỏi như vậy Hina, An Lâm cũng không có cách nào cự tuyệt. Hắn nghĩ nghĩ, liền gật đầu đồng ý, mang lên Hina, ngự lấy Đại Bạch, cùng nhau bay về phía đâu xuất cung. Đại Bạch phá vỡ tầng mây, rơi vào một cái huy hoàng hùng vĩ kiến trúc trước mặt. Hoa, thật là lớn cung điện, giống một tòa núi lớn như thế. Hina con mắt trợn trừng lên, xanh biếc ánh sáng lưu chuyển, thần sắc cực kỳ kích động. An Lâm nhìn qua đâu xuất cung cười cười, hồi tưởng lại hắn lúc trước lại tới đây, biểu lộ so Hina không khá hơn bao nhiêu. Hắn là khách quen của nơi này, vừa vào cửa liền hưởng thụ thổ hào cấp bậc siêu cấp vui vẻ hội viên đãi ngộ. Một nam một nữ hai cái bộ dáng đáng yêu dược đồng, trực tiếp đem bọn hắn dẫn tới Doãn Hỉ trước mặt. Doãn Hỉ đạo hữu, gần nhất trôi qua thế nào a? An Lâm thấy được tròn căng Doãn Hỉ, đã cảm thấy phá lệ thân thiết, nghênh đón tiếp lấy chào hỏi. Ha ha, An Lâm đạo hữu, ta còn không phải như cũ, bất quá nghe nói ngươi gần nhất đan đạo đại thành, lại treo lên đánh Tử Vi đại đế, thật là để cho ta vừa sợ lại ao ước a. Doãn Hỉ đạo hữu thấy được An Lâm cũng rất hưng phấn, một đôi mày rậm mắt to không ngừng đánh giá An Lâm, tựa hồ muốn từ phía trên ngộ ra cái gì. Ai, đừng nói nữa, trận kia chật vật chiến đấu ta xem như bạch đánh. An Lâm vừa nghĩ tới Tử Vi Đại Đế, liền đối với hắn truyền thừa canh cánh trong lòng. Sao có thể nói như vậy đâu? Ngươi phải biết, ngươi bây giờ thế nhưng là danh chấn thiên đình a. Có không ít tiên nhân đều đang bàn luận ngươi đây. Còn có rất nhiều tiểu tiên nữ khả năng đều đối ngươi có ý tứ. Hắc hắc hắc, Doãn Hỉ Tặc Mi thử nhãn mở miệng nói. Hina nhìn qua trước mặt sắp béo thành cầu nam nhân, miệng nhỏ dáng dấp thật to, kinh nghi nói, Tuyết Trảm Thiên huyết mạch thần ma người khổng lồ. An Lâm, ngoặc kép, Doãn Hỉ nghe vậy sững sờ, bị lệch ánh mắt, lúc này mới phát hiện một cái hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ tinh linh. Chính tràn đầy ngạc nhiên nhìn lấy mình, không khỏi hét lớn, nắm cỏ, thật xinh đẹp tinh linh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.